Chương 2491, Kình Thiên Sơn Mạch, Nhiếp Gia. Một, tiếng kiếm minh không hề có dấu hiệu xuất hiện ở giữa sân, sau đó một đạo kiếm quang mảnh như sợi tóc lóe lên. Nguyên cảnh, cẩn thận, Nguyên lão gào thét, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau khi cổ khí thế này xuất hiện, không gian phương viên mấy ngàn trường đều kích động lên, giờ khắc này, không gian phảng phất như sôi trào. Nhưng lúc này, một gã hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Nguyên lão. Một chưởng đánh tới Nguyên lão. Cút, Nguyên lão vung tay đánh ra một chưởng, chưởng ra, phản phất như thiên địa sợ run, hắc y nhân bị chấn bay ra ngoài ngàn trường. Khôi lỗi, thời điểm đẩy lui hắc y nhân, sắc mặt Nguyên lão đại biến, hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên cảnh. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của Nguyên lão, một thanh kiếm đâm vào mi tâm đối phương, cùng lúc đó, phần gáy cùng yết hầu của Nguyên cảnh còn phân biệt cắm hai thanh dao găm. Không. Trong mắt Nguyên lão muốn nứt, hai tay của hắn chất chồng, sau đó đánh tới ba người Dương Diệp. Oanh, chưởng ra, không gian chung quanh đám người Dương Diệp ầm ầm sụp đổ, lực lượng cường đại tăng thêm vết nứt không gian thôn phệ, muốn chấn nát ba người Dương Diệp. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím lóe lên, sau đó không gian bị lão giả chấn sụp đổ lập tức phục hồi như cũ. Tuy không gian bị phục hồi như cũ, nhưng lão giả kia phóng ra lực lượng khủng bố lại không có biến mất. Cổ lực lượng kia chấn ba người Dương Diệp ra ngoài ngàn trượng, cuối cùng ba người liên thủ mới phá hủy cổ lực lượng này. Nhưng khóe miệng ba người Dương Diệp đều tràn ra máu tươi, thần sắc ba người cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới thực lực của Nguyên lão khủng bố như thế, kể cả Dương Diệp, mặc dù hắn biết thực lực của Nguyên lão rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, thực lực của lão giả trước mắt này, một chút cũng không kém Bách Túc Công trên kiếm thần đảo. Thực lực lão giả khủng bố làm cho Dương Diệp có chút may mắn trước kia quyết định không sai. Trước kia hắn vốn muốn trước vây giết Nguyên lão, nhưng hiện tại xem ra, ba người bọn họ liên thủ thêm đánh lén, chỉ sợ cũng không cách nào một kích tất sát Nguyên lão. Mà một khi bọn hắn không cách nào đánh chết Nguyên lão, đợi Nguyên lão cùng Nguyên cảnh liên thủ, khi đó đừng nói Nguyên lão, ngay cả Nguyên cảnh bọn hắn cũng không thể đánh chết. Tốt, tốt một cái Dương Diệp, xa xa, Nguyên lão hung dữ nói. Vốn đánh lén Nguyên gia ta, để cho tất cả mọi người chúng ta chạy đến Nguyên gia, song khi chúng ta chạy đến, ngươi lại cho người đánh lén thế gia còn lại, mà chờ bọn hắn trở về, ngươi lại đây giết một cái hồi mã thương, mưu kế hay. Thế nhân đều nói Dương Diệp ngươi hữu dũng vô mưu, làm việc không chịu suy xét, là một cái ngu xuẩn, ha ha, ngươi nếu ngu xuẩn, như vậy những lão gia hỏa chúng ta chẳng phải ngay cả ngu xuẩn cũng không bằng. Dương Diệp nhìn Nguyên lão nửa ngày, sau đó nói, giết. Thanh âm rơi xuống, Thủy Lâm Lan cùng Thiên Lan không lập tức biến mất ngay tại chỗ, thời điểm hai nữ biến mất, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, cùng lúc đó, kiếm thần ấn cũng xuất hiện, huyết kiếm rung lên kịch liệt, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, kiếm quang huyết sắc lóe lên, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, kiếm khí lăng lệ ác liệt làm cho vô số người trong Thiên Nguyên Thành không dám nhìn thẳng, có Tử Nhi ở đây, Nguyên lão căn bản không cách nào cầu cứu, đã như vậy, vậy tại sao không giết? Tuy lão nhân trước mắt này thực lực khủng bố, nhưng hiện tại, bên hắn có hai sát thủ hư giả cảnh, còn có một khôi lỗi hư giả cảnh, tăng thêm hắn, tương đương với bốn hư giả cảnh, bốn gã hư giả cảnh đánh một gã hư giả cảnh, còn cần chạy sao? Nếu như tiêu diệt Nguyên lão, những thế gia kia sẽ ở trong thời gian ngắn rắn mất đầu, đến lúc đó, bên hắn liền có cơ hội từng cái kích phá những thế gia này. Chứng kiến Dương Diệp xuất thủ, Nguyên lão nhíu mày, tuy trong mắt dữ tợn. Nhưng lại còn có một tia ngưng trọng, hiển nhiên, lúc này hắn rất thanh tĩnh. Đến loại thời điểm này, ai còn khinh thị Dương Diệp, đây tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp rồi. Nguyên lão nhìn lướt qua bốn phía, không cần phải nói, hai sát thủ kia là giấu ở bốn phía, trầm ngâm một cái chớp mắt, hai tay của hắn đột nhiên giơ lên, tay động, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, nhưng rất nhanh, những không gian kia lập tức khôi phục bình thường. Trong nội tâm Nguyên lão cả kinh, hiển nhiên. Đây là tiểu nữ hài áo tím xuất thủ, không gian khôi phục bình thường, cái này làm cho Nguyên lão nguyên bản muốn lợi dụng không gian vặn vẹo đến ngăn cản đám người Thiên Lang không thất bại, mà đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, một cổ kiếm ý kinh khủng đặt ở trên người hắn, thời điểm kiếm ý xuất hiện, hai cổ khí thế hư giả cảnh cũng đồng thời xuất hiện, ba cổ lực lượng đặt ở trên người Nguyên lão, để cho cả người Nguyên lão rung lên kịch liệt, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã chống đỡ ở giữa mi tâm của hắn, nhưng thời điểm muốn đâm vào mi tâm đối phương, đầu Nguyên lão đột nhiên lệch qua, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, Cùng lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, tuyệt thiên chưởng. Oanh, thanh âm rơi xuống, một đạo khí thế khủng bố từ trong cơ thể nguyên lão tuôn ra, sau đó một bàn tay hiện lên hình tròn khuếch tán ra bốn phía. Chương 2492, Kình Thiên Sơn Mạch, Nhiếp Gia. 2. Bành bành bành. Ở chung quanh nguyên lão, vang lên ba thanh âm trầm đục, Thiên Lang không cùng Thủy Lâm Lang giấu ở trong không gian còn chưa kịp xuất thủ bị chấn ra, Dương Diệp cũng bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, nhưng sau một khắc, cả người Dương Diệp lại hóa thành một đạo huyết quang, hung ác bố về phía nguyên lão. Nguyên lão nhíu mày, thò tay nắm chặt, một cây côn sắt màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó côn sắt bổ tới Dương Diệp, thời điểm trường còn muốn tiếp xúc với kiếm của Dương Diệp, kiếm của Dương Diệp đột nhiên lệch qua, đâm vào đầu côn sắt, lập tức, côn sắt rung lên kịch liệt, trực tiếp chấn cả cánh tay của nguyên lão rung lên, thiếu chút nữa rời khỏi tay một kiếm phá vạn pháp. Trong nội tâm nguyên lão cả kinh, đang muốn xuất thủ, nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp lại lệch lạc lần nữa, đi tới dưới trường côn, sau đó đâm vào. Keng, nương theo một tiếng thanh thúy vang lên, côn sắt trong tay nguyên lão rời khỏi tay. Trong nội tâm nguyên lão giật mình, mà ngay một khắc này, Dương Diệp đã thuận thê đâm đến trước ngực hắn, tốc độ cực nhanh. Lúc này, hắn đã không cách nào trốn tránh, bởi vì quá thân cận, mà tốc độ Dương Diệp lại quá nhanh. Sắc mặt nguyên lão không thay đổi, ngón tay khẽ cong, hóa chưởng thành chộp, sau đó trảo tới kiếm của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp lại đột nhiên ngừng lại, thời điểm trảo muốn bắt được kiếm, kiếm của hắn động. Kiếm nhiên đâm một cái, trực tiếp đâm vào ngón út của nguyên lão. Sắc mặt nguyên lão đại biến, muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp, kiếm của Dương Diệp dễ dàng xuyên qua ngón út, nhanh chóng xuyên qua lòng bàn tay của nguyên lão, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Suy, bàn tay của nguyên lão mang theo một tia máu tươi bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, một thanh dao găm không hề dấu hiệu xuất hiện ở sau gáy, thời điểm dao găm muốn đâm vào gáy, tay trái của nguyên lão đột nhiên hóa chưởng vỗ xuống. Oanh! Không gian chung quanh nguyên lão lập tức bành trướng. Chấn dao găm bay ra, thời điểm dao găm vừa bị bắn ra, một đạo ánh sáng tím lóe lên, sau đó không gian chung quanh nguyên lão khôi phục bình thường. Cảm giác được một màn này, sắc mặt nguyên lão cực kỳ âm trầm, bởi vì cái này để cho rất nhiều thần thông của hắn không thể sử dụng, đặc biệt là trong không gian, cơ bản không có biện pháp dùng. Mà đối phó hai sát thủ, nếu như không sử dụng thần thông không gian, hắn căn bản không cách nào tìm kiếm được đối phương. Bị động. Cực kỳ bị động, thời điểm dao găm bị đẩy lui, kiếm của Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nguyên lão, nhìn Dương Diệp, sắc mặt nguyên lão có chút khó coi, nếu như là một VS1, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, đối mặt Dương Diệp, đồng thời còn phải phân thần đề phòng hai sát thủ ẩn núp trong bóng tối, loại tình huống này, hắn căn bản không dám toàn lực đối phó Dương Diệp, nhưng nếu như không toàn lực đối phó Dương Diệp. Trước kia cũng là bởi vì lưu lực, cho nên nửa cánh tay của hắn không còn. Phải rút lui, trong nháy mắt, nguyên lão làm ra quyết định. Tiếp tục ở đây cùng ba người Dương Diệp đại chiến, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc, bởi vì thực lực của Dương Diệp không yếu hơn hắn bao nhiêu, mà tăng thêm hai nữ sát thủ, bên Dương Diệp đã hoàn toàn vượt lên hắn. Tiếp tục chiến, kết quả tốt nhất là kéo một người đệm lưng mà thôi, hắn tự nhiên không muốn hiện tại liền chết. Sau khi nghĩ thông suốt, tay trái nguyên lão xoay chuyển, sau đó đánh ra một chưởng, chưởng ra. Một bàn tay thoáng hiện, cùng kiếm của Dương Diệp oanh lại với nhau, nhưng chưởng ấn này không thể ngăn cản Dương Diệp, bị Dương Diệp nhẹ nhàng phá vỡ, mà nguyên lão thì thừa cơ hội này thân hình rung lên, bắn mạnh lên trời. Muốn chạy trốn, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, tâm niệm vừa động, phía chân trời, một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng về phía nguyên lão. Hắc y nhân này tự nhiên chính là khôi lỗi hư giả cảnh của hắn, trước kia không để cho khôi lỗi xuất thủ. Chính là vì phòng ngừa nguyên lão đào tẩu, phía chân trời, nhìn thấy khôi lỗi hư giả cảnh lao xuống, nguyên lão nhíu mày, vẻ hung ác từ trong mắt hắn hiện lên, sau một khắc, tay trái hắn mạnh mẽ đập đi. Oanh, khôi lỗi hư giả cảnh bị đẩy lui gần trăm trượng, mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt nguyên lão, huyết kiếm đâm thẳng mi tâm. Cùng lúc đó, hai thanh dao găm phân biệt xuất hiện ở sau gáy cùng yết hầu, trừ đó ra. Kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp cùng khí thế hư giả cảnh của Thiên Lang Không và Thủy Lâm Lang không ngừng trấn áp nguyên lão, Tử Nhi cũng không nhàn rỗi, không gian tầng tầng chồng chất, sau đó đè ép về phía đối phương, bốn cổ lực lượng đặt ở trên người nguyên lão, thân thể nguyên lão khẽ cong, toàn thân vang lên từng âm thanh đùng đùng. Tuyệt sát, đúng lúc này, Một cái đại thủ đột nhiên từ phía chân trời chui ra, bàn tay nhẹ nhàng trảo một cái, Nguyên Lão bị kéo ra, ba người Dương Diệp liên thủ tất sát thất bại. Sắc mặt Dương Diệp lập tức âm trầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở phía chân trời xuất hiện nữ tử. Lúc này, ánh mắt nữ tử cũng rơi vào trên người hắn, sau đó lấy ra một lệnh bài. Kình Thiên Sơn Mạch, Nhiếp Gia, cút. Dương Diệp nói xong, một đạo kiếm khí phóng lên trời, chém thẳng vào nàng kia. Chương 2493, Yêu tộc tuyên chiến. Một, nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, ánh mắt nàng kia lập tức bằng lạnh xuống. Nữ tử Vương Ngọc Thủ tìm tòi, sau đó trảo một cái, không gian xa xa bị xé nứt ra, một bàn tay khổng lồ muốn chui ra, nhưng đúng lúc này, không gian bị xé nát đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng kia, trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Làm sao có thể? Trong mắt nữ tử có một tia nghi hoặc, tuy nghi hoặc, nhưng tay nàng không nhàn rỗi, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, một dây lưng lụa màu sắc rực rỡ kích bắn ra, cùng kiếm khí của Dương Diệp oanh lại với nhau. Oanh! Tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời, kiếm khí tiêu tán, dây lưng lụa của nữ cũng bị chấn bay ngược quay về, thời điểm nữ tử tiếp được dây lưng lụa, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại chấn nữ tử lui tầm 10 bước. Cái này, đây là kiếm ý trên hư vô cảnh. Ánh mắt của nữ tử rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt có một tia khiếp sợ, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý trên hư vô cảnh. Nhưng Dương Diệp lại không cùng đối phương nói nhảm, muốn xuất thủ lần nữa. Mà lúc này, Thiên Lang không cùng Thủy Lâm Lang lại ngăn trở hắn. Nàng là người Nhiếp Gia, là Nhiếp Gia trấn thủ ở Kình Thiên Sơn Mạch. Thiên Lang không trầm giọng nói. Chúng ta không nên gây thù hằn với bọn hắn. Thủy Lâm Lang cũng nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Nguyên Lão ở bên cạnh nữ tử, sát ý trong mắt không giảm, kiếm trong tay hắn càng không ngừng rung rung kịch liệt, chỉ thiếu chút nữa, nếu như không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện. Nguyên Lão đã chết ở dưới kiếm của hắn rồi mà bây giờ, muốn giết Nguyên Lão, khó, cực kỳ khó, bởi vì trải qua sự tình lần này, đối phương chắc chắn sẽ không cùng bọn họ triển đấu, mà một cường giả hư giả cảnh, đặc biệt là cường giả như Nguyên Lão, bọn hắn một lòng muốn chạy trốn mà nói, đừng nói ba hư giả cảnh, dù năm hư giả cảnh cũng không có biện pháp nào. Trừ khi là mai phục, đánh đối phương xuất kỳ bất ý, nhưng hiện tại, Nguyên Lão nhất định sẽ vô cùng đề phòng. Muốn có cơ hội như lúc trước, căn bản không có khả năng rồi, hiện tại, phải cẩn thận không phải Nguyên Lão, mà là bọn hắn. Nhìn bộ dạng của Dương Diệp, Thiên Lang không nheo mắt, vội vàng nhìn về phía Tử Nhi, sau đó huyền khí truyền âm. Ngươi nhanh khuyên nhủ hắn, nếu như chúng ta xuất thủ, nhất định sẽ đắc tội Nhiếp Gia, thực lực Nhiếp Gia còn mạnh hơn Nguyên Gia rất nhiều, hơn nữa, bọn hắn cực kỳ thần bí, chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, một khi bọn họ cùng đám người Nguyên Gia liên thủ. Thiên sát các chúng ta cùng Kiếm Minh đều xong đời. Nàng rất rõ ràng, nếu Dương Diệp điên lên, căn bản cái gì cũng không quản, mà nàng vô cùng rõ ràng, nàng nói cái gì, Dương Diệp cũng sẽ không nghe. Duy nhất có thể làm cho Dương Diệp thanh tĩnh, trong tràng cũng chỉ có Tử Nhi. Nghe được Thiên Lang không nói, Tử Nhi nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, hắn làm cái gì, ta đều làm với hắn. Thiên Lang không, vượt quá Thiên Lang không dự kiến là, Dương Diệp không có xúc động. Lúc này Dương Diệp biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trong mắt đã không có sát ý, kiếm trong tay cũng bình tĩnh lại, nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Lang không lại càng thêm bất an. Phía chân trời, nữ tử nhìn Dương Diệp một cái nói, ta tới đây, thực sự không phải đối địch các ngươi, còn nữa, không quản các ngươi tầm đó có ân oán gì, nhưng từ nay về sau, các ngươi đều phải tạm thời buông. Buông, Nguyên Lão hung dữ nói, các hạ, người này giết ba hư giả cảnh của Nguyên gia ta. Tàn sát Nguyên gia ta trên trăm đế giả, bây giờ ngươi lại bảo ta buông, ngươi là nói đùa sao? Nữ tử vung tay lên, phía chân trời xuất hiện một màn sáng lập lòe, rất nhanh, một bức tranh xuất hiện ở trong màn sáng. Đây là một cánh đồng hoang vu, bên trái cánh đồng hoang vu là một ngọn núi, trong màn sáng có thể thấy được, ngọn núi này rất cao rất rộng rãi. Núi cao vút trong mây, nhìn không tới đỉnh núi, phản phất như chống lấy thiên địa, ở sườn núi, mây mù lượn lờ, tràng cảnh mờ ảo. Tựa như tiên cảnh, mà ở bên phải cánh đồng hoang vu là sa mạc mênh mông vô tận, thỉnh thoảng có bão cát tung bay, chấn động thiên địa. Ở trung ương cánh đồng hoang vu, có một tảng đá lớn, ở trên đá lớn có bốn chữ, chữ viết rõ ràng có thể thấy được, chung sống hòa bình. Chung sống hòa bình, cái này là tiền bối nhân tộc cùng tiền bối yêu tộc cộng đồng ghi ra. Phía chân trời, nữ tử nói, theo nữ tử nói xong, màn sáng đột nhiên rung lên kịch liệt. chỉ thấy ở phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm kim sắc, hỏa diễm mang theo cái đuôi thật dài xẹt qua chân trời, cuối cùng tựa như một ngôi sao băng rơi vào trên bia đá. Oanh! Cự thạch âm âm vỡ vụn, hình ảnh kết thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía nữ tử. Đây là yêu tộc tuyên chiến với nhân tộc chúng ta, nữ tử trầm giọng nói. Yêu tộc tuyên chiến với nhân tộc. Trong tràng ngoại trừ Dương Diệp cùng Tử Nhi, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi, đây cũng không phải là thế gia tranh đấu, đây là chủng tộc tranh đấu. Một phương thất bại, không phải làm nô, chính là bị tàn sát sạch. Vì sao yêu tộc lại đột nhiên tuyên chiến với nhân tộc chúng ta? Bên cạnh nữ tử, Nguyên lão nhíu mày hỏi. Nữ tử có chút trầm ngâm, sau đó nói, nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng theo tình báo của Nhiếp gia ta biết được, trong yêu tộc có yêu vương thống nhất toàn bộ yêu tộc. Nói đến đây, thần sắc nữ tử ngưng trọng lên. Nguyên bản, chút ít gia tộc yêu thú trong yêu tộc làm theo ý mình, loại tình huống này, yêu tộc tự nhiên sẽ tranh đấu lẫn nhau, yêu tộc như vậy, đối với nhân tộc ta tự nhiên không có uy hiếp. Nhưng hiện tại, có yêu thú thống nhất yêu tộc, toàn bộ yêu tộc bị vặn trở thành một sợi dây thừng, tộc chúng ta nguy hiểm. Nhiếp gia ngăn không được sao? Lúc này, Nguyên lão bỗng nhiên nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Nguyên lão nói, năm đó tiền bối tộc chúng ta cường đại bực nào, nhưng y nguyên không cách nào diệt được yêu tộc, chớ xem thường yêu tộc, bọn hắn cường đại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là yêu tộc đoàn kết nhất trí. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, nhân tộc đã đến thời khắc nguy nan, nếu các ngươi tự giết lẫn nhau, nhân tộc diệt. Chương 2494, yêu tộc tuyên chiến. 2. Lúc này, Dương Diệp cười cười nói, ta là một người yêu thích cùng bình, cho nên chỉ cần người khác không xuất thủ với ta, ta cũng sẽ không xuất thủ với người khác. Hiện tại, bất kể là hắn hay Kiếm Minh, hay Thiên Sát Các, cần nhất chính là thời gian. Cho nên nếu như có thể tạm thời dừng tay, vậy đối với bên hắn là cực kỳ có lợi. Nghe Dương Diệp nói, nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyên lão. Nguyên lão nhíu mày, sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên tin tưởng, nếu như hiện tại dùng tay, đối với Dương Diệp là có lợi nhất, một khi có thời gian để cho Dương Diệp lớn lên, khi đó hậu quả hắn không dám nghĩ. Trầm ngâm mấy tức, Nguyên lão trầm giọng nói, muốn hai tông ngũ thành chúng ta đi Kình Thiên Sơn Mạch hỗ trợ đối kháng yêu tộc, có thể, nhưng người này phải chết. Ngươi uy hiếp ta? Nữ tử nhíu mày, thần sắc có chút lạnh. Nguyên lão nheo mắt nói, người này. Nữ tử khoát tay áo, cắt đứt Nguyên lão nói, ngươi chỉ có thể đại biểu Nguyên gia ngươi, ngươi không đại biểu được tam tông bốn thành còn lại. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, hiện tại Nhiếp gia ta sẽ không cho phép nhân tộc nội đấu, ai dám nội đấu, Nhiếp gia ta là cái thứ nhất giết hắn. Đừng nói dùng thực lực của Nguyên gia ngươi bây giờ, coi như Nguyên gia ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, Nhiếp gia ta cũng chiếu giết không tha. Sắc mặt Nguyên lão âm trầm, Kình Thiên Sơn Mạch Nhiếp gia đối với tam tông ngũ thành mà nói, chính là một đoàn sương mù, Nhiếp gia mạnh bao nhiêu, không có ai biết, nhưng không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ không yếu hơn Nguyên gia, cái Nguyên gia này, là chỉ Nguyên gia ở thời kỳ đỉnh phong, mà bây giờ, Nguyên gia chỉ còn hắn là hư giả cảnh. Nếu như Nguyên gia có thể liên hợp hai tông bốn thành còn lại, có lẽ còn có thể đối kháng Nhiếp gia, nhưng hiện tại, hai tông bốn thành còn lại còn có thể nghe hắn sao? Dù nghe, nhưng nếu Nhiếp gia cùng Thiên Sát Các và Dương Diệp liên thủ. Rất nhanh, Nguyên lão đã minh bạch tình cảnh hiện tại của mình. Ở dưới nữ tử nhìn soi mói, Nguyên lão nói, nhân tộc làm trọng, nghe vậy, nữ tử khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người nói, chư vị, ta biết rõ, giữa các ngươi ân oán cá nhân không phải dăm ba câu có thể hóa giải, nhưng ta hy vọng chư vị minh bạch, nếu như Kình Thiên Sơn Mạch bị yêu tộc công phá, không có bình chướng tự nhiên này ngăn cản yêu tộc một đường xuôi nam, khi đó, nhân tộc ở Minh Ngục Đại Lục sẽ triệt để biến mất. Nhân tộc không đoàn kết ở trước mặt yêu tộc đoàn kết, không có bất kỳ phần thắng. Nói cực kỳ đúng, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, chỉ là, ngươi cũng tin tưởng, người bên cạnh ngươi kia, hắn là rất muốn ta chết, vạn nhất bọn hắn ám sát, này làm sao xử lý? Nữ tử nói, ngươi yên tâm, từ hiện tại bắt đầu, mặc kệ người phương nào dám can đảm khơi mào tranh đấu trước, là địch nhân của Nhiếp gia ta, cũng chính là địch nhân của nhân tộc. Dương Diệp cười cười nói, yên tâm, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ với ta cùng Thiên Sát Các, ta sẽ không xuất thủ với bọn họ, dù sao ta là một người yêu thích hòa bình. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, lạnh nhạt nói, ngươi không giống như một người yêu thích hòa bình. Dương Diệp, nữ tử không có quản Dương Diệp, nàng nhìn lướt qua trong tràng nói, người của ta đã tiến về Tam Tông Ngũ Thành còn lại, có lẽ lúc này cường giả của bọn hắn đã trên đường chạy tới nơi này. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Dương Diệp nói, hiện tại thiên sát các quy ngươi quản. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, xem như vậy. Nữ tử khẽ gật đầu nói, hiện tại, ngươi truyền lệnh cho cường giả đế giả trong thiên sát các đến, chỉ cần là đế giả đều phải đến. Không đi được không? Dương Diệp nói, nữ tử nhíu mày nói, ta biết rõ, ngươi đều là ích kỷ, nhưng nếu như Kình Thiên Sơn Mạch thất thủ, đại quân yêu tộc tiến vào thế giới loài người, ngươi cùng thiên sát các của ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Hiện tại yêu tộc tuyên chiến nhân tộc, một khi nhân tộc bị thua, kết cục của nhân tộc là bị diệt tộc. Không ai có thể ngoại lệ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chỉ cần đế giả, không cần bán đế. Nữ tử nhẹ gật đầu nói, thực lực bán đế không đủ, đi chỉ là hy sinh vô vị. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, thật tốt quá, ta không cần đi. Có ý tứ gì? Nữ tử nhíu mày, thần sắc có chút bất thiện, Dương Diệp giang tay ra nói, ta mới bán đế nha. Nữ tử, chương 2495, ngươi có thể đại biểu Minh Ngục Đại Lục. Một, nghe được Dương Diệp nói, khóe miệng mọi người đều co lại, kể cả nữ tử Nhiếp Gia cũng co giật, bán đế, Dương Diệp xác thực là bán đế, nhưng ai dám coi hắn là bán đế a? Không người nào dám. Đây là một bán đế có thể dùng thực lực bán đế trảm hư giả cảnh. Vô sĩ. Lúc này, Nguyên Lão ở một bên đột nhiên lạnh lùng nói, Dương Diệp không có để ý Nguyên Lão, mà nhìn về phía nữ tử, Nhiếp Gia ngươi đã nói, dưới đế giả không cần đi. Nữ tử trầm giọng nói, ngươi bất đồng. Dương Diệp nói, chẳng lẽ ta không phải bán đế sao? Nữ tử nói, thực lực của ngươi đã có thể so với hư giả cảnh. Dương Diệp giang tay ra nói, nhưng ta vẫn là bán đế. Nữ tử nhìn Dương Diệp không cam lòng yếu thế, cùng đối phương đối mặt. Sau nửa ngày, nữ tử nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dương Diệp nói, người Minh Ngục Đại Lục không cần đi, ta đi. Tuy chiến đấu có thể làm cho người Kiếm Minh phát triển, nhưng hắn lo lắng người Kiếm Minh đi Kình Thiên Sơn Mạch, bởi vì hắn đối với chỗ đó một chút cũng chưa quen thuộc, đối với thực lực của yêu tộc cũng chưa quen thuộc, đối với Nhiếp Gia càng không quen thuộc. Nói đơn giản một chút là, hắn sợ sở dĩ Nhiếp Gia triệu tập cường giả nhân tộc đi Kình Thiên Sơn Mạch, là vì để cho những người này đi làm bia đỡ đạn, nên có tâm phòng bị người, hắn không thể để cho người Kiếm Minh đi mạo hiểm. Về phần thiên sát các đều là sát thủ, am hiểu ẩn nấp cùng bỏ chạy, chỉ cần không đúng, bọn hắn muốn ly khai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Diệp tự nhiên minh bạch đạo lý tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nhưng hắn càng minh bạch đạo lý nên có tâm phòng bị người. Chuyện cười, Nguyên Lão cười lạnh nói, dựa vào cái gì người của chúng ta đều đi lên trước liều chết kháng địch, mà người của ngươi có thể ở phía sau hưởng lạc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp cười khẽ một tiếng nói, đầu tiên, ta muốn hỏi một câu, lúc trước vì sao tiền bối các ngươi phải mở ẩn vực? Nữ tử nói, Minh Ngục Đại Lục gặp đại kiếp nạn, linh khí sụp đổ, không thích hợp người cùng yêu thú ở lại. Vì để cho nhân tộc cùng yêu tộc có nơi cư trú, tiền bối nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ mở ra ẩn vực, sự thật chứng minh, lúc trước tiền bối nhân tộc cùng yêu tộc làm là đúng, bằng không thì, hiện tại nhân tộc chỉ sợ ngay cả một hư giả cảnh cũng không có. Mà ở Minh Ngục Đại Lục, có lẽ không có hư giả cảnh a? Dương Diệp hỏi, lúc trước vì sao các ngươi không đưa người Minh Ngục Đại Lục đến ẩn vực? Nữ tử nói, lúc ấy ẩn vực tài nguyên có hạn. Chỉ có thể để cho những người có thiên phú tốt tiến vào, Dương Diệp nói, cho nên Minh Ngục Đại Lục là địa phương các ngươi vứt bỏ, đúng không? Nữ tử nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp cười cười nói, thời điểm hưởng phúc, vứt bỏ người, để cho bọn hắn ở Minh Ngục Đại Lục tự sinh tự diệt, thời điểm tai vạ đến, liền nghĩ đến người khác, muốn để cho người khác tới dốc sức liều mạng, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Nữ tử nói, Kình Thiên Sơn Mạch thất thủ, ẩn vực tan tành. Minh Ngục Đại Lục cũng không giữ được. Dương Diệp nói, đó là sự tình của Minh Ngục Đại Lục. Nữ tử hỏi, ngươi có thể đại biểu Minh Ngục Đại Lục? Có thế. Dương Diệp nói, hắn đương nhiên có thế, hiện tại hắn là Kiếm Minh Minh Chủ, đã thống nhất toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Một bên, Nguyên Lão cười lạnh nói. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Dương Diệp nhìn nữ tử. Nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia tốt. Thiên sát các sẽ không đi, ta cũng sẽ không đi, chúng ta sẽ rời khỏi ẩn vực, trở lại Minh Ngục Đại Lục. ngươi uy hiếp ta. Thần sắc của nữ tử dần dần lạnh như băng. Nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, vậy thì coi ta uy hiếp ngươi là tốt rồi. Dương Dịch nói, Tam Tông sáu thành, tăng thêm Nhiếp gia ta, muốn diệt Kiếm Minh cùng Thiên Sát các ngươi, còn ngươi nữa, chuyện dễ dàng. Ta không phải uy hiếp ngươi, đây là một sự thật. Nữ tử nói, Dương Dịch chỉ Nguyên Lão ở bên cạnh nữ tử nói, trước kia hắn cũng nói như vậy, nhưng hiện tại ngươi cũng thấy đấy, hư giả cảnh nhà hắn chết chỉ thừa hắn rồi. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Lão lập tức dữ tợn, ngươi muốn ta thử không? Trong mắt nữ tử đã có sát ý, hiển nhiên, Dương Dịch để cho nàng tức giận. Dương Dịch nhìn nữ tử, nếu ngươi dám động thủ, từ nay về sau, tất cả sát thủ của Thiên Sát Các, còn có ta, sẽ vĩnh viễn như độc xà ở chỗ tối nhìn chằm chằm vào các ngươi, chỉ cần có một cơ hội, chúng ta sẽ chơi chết các ngươi, cho dù Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các đều bị các ngươi diệt, chỉ cần Dương Dịch ta còn sống, ta sẽ tiếp tục giết xuống, thẳng đến giết sạch hết thảy các ngươi mới thôi, dù sao ta còn trẻ, ngươi nói phải không? Nghe vậy, nữ tử nhíu mày, nàng nhìn Dương Dịch, không nói gì, nhưng trong tràng lại có một cổ hàn ý không hiểu. Chương 2496, ngươi có thể đại biểu Minh Ngục Đại Lục. 2. Dương Dịch không úy kỵ cùng nữ tử đối mặt, hắn sẽ không giao mệnh thủ hạ của mình ở trên tay người khác. Về phần yêu tộc, cho dù yêu tộc công phá ấn vực, sẽ xuất thủ với Kiếm Minh, vậy hắn sẽ mang theo Kiếm Minh cùng yêu tộc chiến một trận, dù chết, cũng hơn bị người lợi dụng hoặc làm bia đỡ đạn. Tuy nghĩ như vậy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng vẫn là câu nói đó, nên có tâm phòng bị người. Trừ khi Nhiếp gia có thể đại công vô tư chính thức, đối xử tất cả mọi người, kể cả Nhiếp gia bọn hắn như nhau, như vậy hắn không ngại cùng Nhiếp gia hợp tác liên thủ, nhưng người đều là ích kỷ, Nhiếp gia sẽ đối đãi người gia tộc của mình giống như những người khác sao? Hắn không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là, cô gái trước mắt đối đãi với bọn hắn, có chút cao cao tại thượng. Trong trang, bởi vì Dương Dịch cùng nữ tử so đấu, hào khí lập tức khẩn trương lên. Tuy Thiên Lang không cùng Thủy Lâm Lang cảm thấy cách làm của Dương Dịch có chút kích động, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh. Dương Dịch, Thiên Lang không rất rõ ràng, có Dương Dịch, Thiên Sát Các còn có chút tôn nghiêm, những thế gia cùng tông môn kia, kể cả Nhiếp gia cũng không dám khinh thường. Nếu như không có Dương Dịch, tuy bọn hắn có hai hư giả cảnh, nhưng đối với những người này mà nói, uy hiếp căn bản không lớn. Chỉ là, đi theo Dương Dịch, thật sự có chút chờ đợi lo lắng. Trước kia Thiên Sát các chủ là hoàn toàn nhìn lợi ích đến hành sự, có lợi ích liền làm, không có lợi ích liền không làm, nhưng Dương Diệp hoàn toàn là bằng yêu thích đi làm a. Không thể không nói, nhiều khi Dương Diệp xác thực không phải một người lãnh đạo hợp cách. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng nàng kia nhìn nhau không sai biệt lắm gần 10 tức, nữ tử mới nói, tốt, ngươi cùng người Thiên Sát các đi, người Minh Ngục Đại Lục không cần đi. Không công bình. Nữ tử vừa nói xong, Nguyên Lão vội vàng nói, cái này không công bình. Dựa vào cái gì người của chúng ta đi dốc sức liều mạng với yêu tộc, mà người của hắn lại không cần. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Lão nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào đây? Bọn hắn không đi, vậy thì diệt bọn hắn. Nguyên Lão trầm giọng nói, Nhiếp gia ngươi tăng thêm Tam Tông ngũ thành, muốn diệt bọn hắn, sự tình trong nháy mắt. Ngươi xung phong được không? Nữ tử nói, Nguyên Lão. Nữ tử nói, cường giả Minh Ngục Đại Lục có thể có bao nhiêu? Có hư giả cảnh sao? Theo ta được biết, Minh Ngục Đại Lục căn bản không có hư giả cảnh, một đám đế giả đi, cùng một bán đế có thể so với hư giả cảnh đi, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Nhưng cái này đối với chúng ta công bình sao? Nguyên Lão lạnh lùng nói. Công bình. Nữ tử nói, thế giới này, không có cái gọi là công bình, nắm tay người nào lớn, người đó có công bình. Kỳ thật, nàng làm sao không muốn như Nguyên Lão nói, diệt sát nhóm người Dương Diệp này, nhưng thật sự có dễ dàng như vậy sao? Không, đám người Dương Diệp đều là sát thủ, bọn họ luôn ở trong bóng tối. Hơn nữa, dù bọn hắn có thể diệt Thiên Sát Các, giết Dương Diệp, nhưng khẳng định cũng sẽ trả một cái giá lớn. Nếu như là bình thường, cái giá này bọn hắn trả nổi, nhưng hiện tại, nhân tộc chịu không được nội đấu. Dương Diệp cực đoan, mặc kệ mọi thứ, nhưng nàng không cực đoan, nàng biết rõ lựa chọn nào càng có lợi cho Nhiếp gia nàng. Lựa chọn chiến, sẽ thêm một đám địch nhân, mà lựa chọn hòa, sẽ thêm một đám giúp đỡ. Một người có lý trí đều chọn hòa, tuy như vậy sẽ để cho trong nội tâm nàng không thoải mái, dù sao Dương Diệp quá kiêu ngạo, không lấy đại cục làm trọng. Nghe nữ tử nói, sắc mặt Nguyên Lão càng thêm khó coi, hắn làm sao không biết đạo lý nắm đấm lớn mới có công bình. Nguyên bản Nguyên gia có năm hư giả cảnh, là nhân tộc đệ nhất thế lực, nhưng hiện tại, Nguyên gia chỉ còn lại hắn, hơn nữa tất cả đế giả cũng chết không sai biệt lắm, có thể nói, hiện tại Nguyên gia căn bản không có tư cách nói chuyện công bình. Phía dưới, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lang không nói, để cho tất cả mọi người của chúng ta tới nơi này. Thiên Lang không nhẹ gật đầu, bắt đầu truyền âm. Một lát sau, phía chân trời lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều người, những người này không phải của Thiên Sát Các, mà đến từ Tam Tông Ngũ Thành còn lại. Rất nhanh, cường giả hư giả cảnh trong tràng đã có 25 tên. Về phần đế giả, đã có gần 2.000. Hơn nữa còn có cường giả đế giả cảnh lục tục ngo ngoe đến. Rất nhanh, Dương Diệp thấy được ba người quen, ba người này là ba huynh muội Lâm Gia. Lúc này ba huynh muội Lâm Gia cũng nhìn thấy hắn, Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, mà Lâm Ấu Huyên lại trực tiếp chạy tới trước mặt Dương Diệp, cười đùa nói, ngươi cũng tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói, kiếm dùng tốt không? Dùng tốt. Lâm Ấu Huyên vội vàng gật đầu nói, hiện tại ta, dù chống lại hư giả cảnh, cũng có thể tranh tài một hồi lâu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó nói khẽ, ngươi cũng muốn đi đối kháng yêu tộc sao? Xem như thế đi. Dương Diệp cười nói, con mắt Lâm Ấu Huyên sáng ngời nói, thật tốt quá, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi, ngươi không sợ nguy hiểm. Dương Diệp nói, yêu tộc đều rất mạnh. Ca ca sẽ bảo hộ ta, Lâm Ấu Huyên cười hì hì nói, hơn nữa, ngươi cũng sẽ bảo hộ ta, đúng không? Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Ấu Huyên vội vàng nói, đây là ông nội của ta. Lão giả nhìn Dương Diệp ông quyền nói, đa tạ các hạ chiếu cố Ấu Huyên cùng hai tiểu tử kia, lão phu Lâm Thiên, Lâm gia gia chủ, ngày sau nếu như có cơ hội, kính xin đến Lâm gia làm khách. Phóng thích thiện ý, Dương Diệp cười nói, nhất định. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Ấu Huyên về tới vị trí nhà mình. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, lúc này trong tràng ngoại trừ số ít một hai cường giả hư giả cảnh còn lại đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất bất thiện. Không, phải nói tràn đầy sát ý, hơn nữa không che giấu chút nào. Hiển nhiên, những cái này đều là cường giả hư giả cảnh của Ngũ Thành hai tông xuất thủ với hắn. Nhìn lướt qua những người kia, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói, ta rất thích xem bộ dạng rất muốn giết ta, rồi lại không thể làm gì của các ngươi. Mọi người, chương 2497, thời gian không nhiều lắm, các ngươi cùng tiến lên. Một, bị Dương Diệp khiêu khích như thế. Sắc mặt những hư giả cảnh trong trang lập tức khó coi, có mấy cái đã phóng ra sát ý của mình, còn có người huyến khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, có người thậm chí đã tế ra vũ khí. Lúc này, nếu có người dẫn đầu xuất thủ trước, mọi người nhất định là một loạt lao lên, nhưng Dương Diệp lại không sợ, cùng những hư giả cảnh kia đối mặt. Từ lúc trước làm tạp dịch đến bây giờ, hắn hiểu được một đạo lý, người không thể mềm yếu, bởi vì trên thế giới rất nhiều người đều ưa thích khi dễ người mềm yếu. Nếu như ngươi mềm yếu, hoặc yếu thế, đổi lấy chính là bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước khi nhục. Lúc trước sở dĩ hắn khiêu khích, tự nhiên không phải đầu óc phát sốt, hắn là muốn nói cho những người này, đừng nghĩ tới các ngươi nhiều người, ta sẽ sợ. Dù sao hiện tại có nữ nhân Nhiếp gia ở đây, là tuyệt đối không đánh nhau được. Quả nhiên, lúc này nữ tử Nhiếp gia đột nhiên xuất hiện ở chính giữa Dương Diệp cùng đám hư giả cảnh kia, ánh mắt nữ tử rơi vào trên người Dương Diệp, nói, ngươi thật sự rất muốn theo dệt chuyện. Dương Diệp nhún vai nói, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy a. Nữ tử nhìn Dương Diệp, lúc này nàng cảm giác mình để cho Dương Diệp tiến về Kình Thiên Sơn Mạch có lẽ là một lựa chọn sai lầm. Đây là một người không bình thường. Đây là đánh giá của nữ tử đối với Dương Diệp, nhìn Dương Diệp thật sâu, nữ tử quay đầu nhìn về phía các hư giả cảnh. Chư vị, lần này yêu tộc đột kích, liên quan đến tộc chúng ta an nguy, kính xin chư vị trước tạm thời buông ân oán cá nhân. Lấy đại cục làm trọng, Nguyên lão lạnh lùng nói, chúng ta tự nhiên sẽ dùng đại cục làm trọng, chỉ sợ có tên điên ở sau lưng sằng bậy. Ở bên cạnh Nguyên lão, một lão giả cũng nói, Nhiếp cô nương, kẻ này ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản không bị người ước thúc, làm việc hoàn toàn bằng yêu thích của mình, ngươi để cho hắn tiến về Kình Thiên Sơn Mạch, trở thành đồng đội của chúng ta, thứ cho ta nói thẳng, bọn người lão phu rất lo lắng, vạn nhất hắn nổi điên, làm cho người Thiên Sát Các ở sau lưng bắn lén, đây không phải giả thiết. Dùng tính cách của kẻ này, cái này hoàn toàn là có khả năng xảy ra. Hư giả cảnh còn lại cũng vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, cùng một người điên như Dương Diệp ở chung một chỗ, bọn họ đều lo lắng. Nữ tử trầm mặc nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười nói, Nhiếp cô nương, ngươi nên hỏi bọn hắn một chút, là bọn hắn xuất thủ với ta trước, hay là ta xuất thủ với bọn họ trước? Nói đến đây, dáng tươi cười trên mặt Dương Diệp biến mất, mà chuyển biến thành lạnh như băng, ánh mắt của hắn đảo qua từng cường giả hư giả cảnh. Kiếm minh ta ở Minh Ngục Đại Lục cuộc khởi, những người này sợ kiếm minh ta uy hiếp bọn hắn, từ ẩn vực phái ra ba tên hư giả cảnh tập sát ta, đáng tiếc chính là, bọn hắn không có thành công, sau đó bọn hắn lại phái ra năm tên hư giả cảnh, vẫn đáng tiếc, còn không có thành công. Cuối cùng, bọn hắn trực tiếp một loạt lên. Mà bây giờ, các ngươi lại đến nói với ta lo lắng ta, các ngươi không thấy rất khôi hài sao? Sắc mặt bọn người Nguyên Lão âm trầm, theo như lời Dương Diệp, đích thật là bọn hắn ra tay trước, nếu như Dương Diệp chết, không có người sẽ quan tâm cái này, cũng không có ai dám nhắc chuyện này, lịch sử, đều là do người thắng ghi, chính nghĩa cùng đạo lý, cũng đứng ở bên người thắng. Nhưng vấn đề là Dương Diệp không chết. Hắn không có chết, Dương Diệp, nếu như không phải ngươi diệt ẩn vực Thanh Đạo Môn, chúng ta sao sẽ xuất thủ với ngươi? Lúc này, Nguyên Lão lạnh lùng nói, ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc, vô số đế giả của Thanh Đạo Môn chết thảm vào tay ngươi, như thế. Ngươi đừng lải nhải nữa. Dương Diệp trực tiếp cắt đứt Nguyên Lão, ta lười nhiều lời với các ngươi, Nhiếp cô nương, ta chỉ muốn nói, hôm nay Dương Diệp ta cùng những người ẩn vực này đối địch, cũng không phải là bổn ý của ta, chính ngươi thử nghĩ, ẩn vực hai tông ngũ thành cộng lại, so với kiếm minh ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nếu như không phải bọn hắn khinh người quá đáng, lại nhiều lần tới giết ta, ta sao lại đi đối địch bọn họ? Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, lại nhìn thoáng qua bọn người Nguyên Lão, sau đó nói, chuyện giữa các ngươi. Nhiếp gia ta không muốn dính vào. Nhưng hiện tại các ngươi phải tạm thời buông ân oán, ta nhắc nhở chư vị thoáng một phát, ta không muốn thấy bất luận kẻ nào ở sau lưng giở trò, nếu như bị ta phát hiện, đừng trách nhiếp gia ta không nể mặt. Dương Diệp nhún vai, không có nói nhảm, bọn người Nguyên Lão cũng không có nói chuyện, bây giờ kéo những cái kia, một chút ý nghĩa cũng không có. Trong tràng, qua ước chừng không sai biệt lắm một giờ, cường giả Tam Tông Sáu Thành đã đuổi tới. Trong đó hư giả cảnh 27 tên, mà đế giả thì có không sai biệt lắm 5.000. Đương nhiên, nguyên bản có thể có càng nhiều, nhưng trước kia đế giả của mấy đại thế gia cùng hai đại tông môn bị thiên sát các giết chết rất nhiều, hư giả cảnh cũng bị Dương Diệp giết chết vài vị. Nếu như lại giết xuống, thực lực chỉnh thể của ẩn vực không biết sẽ rút lại tới trình độ nào. Tuy như thế, nhưng nhiều cường giả như vậy, vẫn để cho Dương Diệp động dung. Nhiều cường giả như vậy, đủ để đối kháng liên minh thủ hộ giả của linh giới rồi, nhưng những người này cũng không phải hắn lừa dối hai câu sẽ theo hắn. Chúng ta đi. Nữ tử Nhiếp gia nhìn lướt qua, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía chân trời. Phía sau nàng, vô số cường giả thân hình khẽ động, đi theo. Đi. Dương Diệp nói xong, lôi kéo Tử Nhi đi theo, phải cẩn thận người hai tông ngũ thành. Chương 2498, thời gian không nhiều lắm, các ngươi cùng tiến lên. Hai, bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lang không bỗng nhiên nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Nguyên Lão, khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn tự nhiên sẽ coi chừng những người này sẽ bỏ qua hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Một khi cho những người này cơ hội, những người này tuyệt đối sẽ giết. Hắn. Về phần Nhiếp gia, chỉ cần Dương Diệp hắn chết, Nhiếp gia sẽ vì Dương Diệp hắn cùng những người này là địch sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Đồng dạng. Nếu như hắn có thể duy nhất một lần giải quyết những hư giả cảnh này, Nhiếp gia đồng dạng sẽ không cùng hắn là địch, bởi vì người chết là người không có giá trị, không có người sẽ đi vì một người chết không có giá trị mà đối địch người sống. Hắn hiểu đạo lý này, bọn người Nguyên Lão cũng hiểu, cho nên một khi bọn người Nguyên Lão có cơ hội, tất nhiên sẽ cho hắn một kích trí mạng. Mà hắn cần phải làm là đừng cho những người này cơ hội, đương nhiên, bị động đợi địch không phải tính cách của Dương Diệp hắn, nếu có cơ hội. Hắn sẽ cho những người này một kích trí mạng. Trong tràng, nữ tử Nhiếp gia hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, trên đường đi lông mày kẻ đen nhíu lại. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một cái không cẩn thận, những người này sẽ chém giết. Nếu như một phương có thể nhanh chóng hủy diệt một phương khác còn may, nói trắng ra là, nếu như hai tông ngũ thành một kích tất sát Dương Diệp, nhân tộc tổn thất cường giả sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng nếu như bọn hắn không thể một kích tất sát Dương Diệp, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm. Tuy bên Dương Diệp thực lực yếu hơn rất nhiều, nhưng người bên Dương Diệp đều là sát thủ. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng hy vọng đám người Nguyên Lão diệt sát Dương Diệp, nàng chỉ không hy vọng xuất hiện tràng cảnh song phương chém giết. Nhưng loại tràng cảnh này rất có thể sẽ xuất hiện. Nữ tử đôi đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu, không thể không nói, Dương Diệp là người thiên phú tốt nhất nàng bái kiến, thực lực cũng nghịch thiên đến cực điểm. Nếu như Dương Diệp có thể toàn tâm toàn ý đối phó yêu tộc, ngày sau nhất định sẽ là nhân vật để cho yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng vấn đề là Dương Diệp sẽ sao? Nàng không biết, bởi vì nàng nhìn không thấu Dương Diệp. Dương Diệp có khi thoạt nhìn như một tên điên, nhưng có đôi khi lại rất tỉnh táo. Thay lời khác mà nói, đây là một tên điên có lý trí. Tên điên có lý trí còn may, nàng sợ chính là Dương Diệp điên lên không để ý tất cả. Bất kể là tên điên có lý trí, hay tên điên không có lý trí, nàng cảm thấy để cho Dương Diệp đến Kình Thiên Sơn Mạch, có lẽ thật là một sai lầm, nhưng bây giờ đã không có cách nào rồi, cũng không thể để cho Dương Diệp trở về. Dương Diệp nhất định là nguyện ý trở về, nhưng những người bên cạnh kia sẽ không đáp ứng. Người bọn hắn đều đi, Dương Diệp lại trở về, như vậy Dương Diệp còn không thống nhất toàn bộ ẩn vực xa xa, Dương Diệp tự nhiên không biết nữ tử suy nghĩ cái gì, hai chân hắn đứng ở trên phi kiếm, ở phía sau hắn là Tử Nhi vòng quanh eo của hắn, đầu dính sát lấy phía sau lưng của hắn. 3 năm. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong đầu xuất hiện hai chữ này, cùng đế nữ ước hẹn 3 năm, hắn tự nhiên không quên. Hiện tại đã qua gần hơn 1 năm, nói cách khác, hắn còn thừa không đến 1 năm rưỡi. Mà trong 1 năm rưỡi này, hắn nhất định phải trở về linh giới. Cấp bách, cực kỳ cấp bách. Dương Diệp mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, ở phía chân trời, như trước có một tầng khói đen hơi mỏng, bất quá so với Minh Ngục Đại Lục thì nhạt hơn rất nhiều. Muốn ly khai Minh Ngục Đại Lục, nhất định phải phá vỡ cấm chế. Dùng thực lực của mình bây giờ, có thể phá vỡ sao? Dương Diệp cúi đầu nhìn cổ sao, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu như kiếm linh thức tỉnh, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, ngược lại có thể thử xem, nếu như cùng kỳ tỉnh, vậy thì càng có nắm chắc rồi, chỉ là bất kể là cùng kỳ hay kiếm linh, đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Dương Diệp lắc đầu, thấp giọng thở dài, thu cổ sao vào, Dương Diệp cũng không có chú ý tới, thời điểm hắn thu hồi cổ sao tản mát ra một tia kiếm quang nhàn nhạt, bất quá trôi qua tức thì, bởi vậy Dương Diệp không có chú ý tới. Một ngày sau, từng tòa sơn mạch xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, Kình Thiên Sơn Mạch có tam đại phong, phân biệt là Kình Thiên Phong, Hám Thiên Phong, Chấn Thiên Phong, ngoại trừ 3 đại phong này, còn có 72 ngọn núi nhỏ, bây giờ chúng ta nhìn đến chính là Chấn Thiên Phong. Mà chúng ta muốn đi chính là Kình Thiên Phong, bởi vì nơi đó là bình chướng thứ nhất ngăn cản yêu tộc. Đúng rồi, ta gọi Nhiếp Thanh. Trước mặt mọi người, nữ tử Nhiếp Gia đột nhiên nói. Mọi người nhẹ gật đầu, lúc này xa xa Chấn Thiên Phong đột nhiên lướt ra mấy đạo quang ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, quang ảnh tán đi, một nữ tử cùng 3 nam tử xuất hiện. Đều là đế giả, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, Thanh Di. Tộc trưởng tìm ngươi, những người này để cho chúng ta đến. Một nam tử áo bào trắng cung kính nói. Tìm ta. Nhiếp Thanh nhíu mày, sau đó nói, dẫn bọn hắn đi Kình Thiên Phong, không thể lãnh đạm, tự nhiên. Nam tử áo bào trắng vội vàng nói. Nhiếp Thanh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn mọi người ôm quyền nói, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, Nhiếp Thanh đi rồi. Khóe miệng nam tử áo bào trắng lập tức nổi lên dáng tươi cười, hắn nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, sau đó nói, thời gian không nhiều lắm, một đời tuổi trẻ của Tam Tông 6 thành đều đi ra, các ngươi cùng tiến lên. Mọi người, chương 2499, kiếm tu không chịu nổi một kích. Một, người Tam Tông 6 thành vốn sững sờ, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới nam tử này lại đột nhiên nói như vậy, mà khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt mọi người đều biến thành có chút khó coi. Coi rẻ. Thanh niên áo bào trắng coi rẻ thiên tài một đời tuổi trẻ của Tam Tông 6 thành, bất quá cái này cũng trách không được người ta coi rẻ, bởi vì lịch sử đến nay, Tam Tông 6 thành phái thiên tài tới Nhiếp Gia luận bàn, đều không có thắng qua, chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng, đây là đạo lý hằng cổ không thay đổi. Lúc này, thanh niên áo bào trắng của Nhiếp Gia lại nói, vốn song phương chúng ta tỷ thí còn có 2 năm, nhưng các người đều đến. Chúng ta liền thi sớm a, như thế nào, lúc này đây, các ngươi ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có sao. Bị người Nhiếp Gia ở trước mặt mọi người coi rẻ như thế, người Tam Tông 6 thành làm sao chịu nổi, lập tức, một thanh niên đi ra. Là Thiên Lang Tông Tư Không Khánh. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lang Không nói, là đại biểu một đời tuổi trẻ của Thiên Lang Tông, ở ẩn vực cũng có chút danh tiếng, Thiên Lang Thông là trong Tam Tông, tông môn duy nhất không có xuất thủ với ngươi. Dương Diệp nhìn lướt qua Tư Không Khánh, đối phương niên kỷ không cao hơn 30, nhưng đã đạt tới đế giả, trẻ tuổi như vậy thì đến đế giả, thiên phú cũng xác thực không tệ. Kỳ thật, so sánh với linh giới, thiên tài của Minh Ngục Đại Lục, kể cả đế giả thậm chí là hư giả cảnh, đều chiếm ưu thế rất lớn. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nơi này không có thiên kiếp, tại linh giới, phàm là người muốn tăng lên, đều cần phải trải qua thiên kiếp, mà thiên tài của Minh Ngục Đại Lục, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, có thiên phú, là có thể nhẹ nhàng tăng cảnh giới. Trải qua thiên kiếp cùng không có trải qua thiên kiếp, khác biệt nhất định là có, cho nên tuy Dương Diệp không ưa thiên đạo chi nhãn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thiên đạo chi nhãn vẫn có tất yếu tồn tại. Trong tràng, thời điểm Tư Không Khánh đi ra, lão giả ở sau lưng Tư Không Khánh giống như muốn nói cái gì, nhưng miệng hắn ngập ngừng, cuối cùng không nói gì được. Hắn tự nhiên không muốn Tư Không Khánh làm cái thứ nhất đi ra, bởi vì lúc này người Tam Tông Sáu Thành đều ở đây, nếu như thua, hắn cũng không phải sợ mất mặt, hắn chủ yếu là sợ Tư Không Khánh không chịu nổi sự đả kích này. Trên đời có rất nhiều thiên tài bởi vì không chịu nổi đả kích, vì vậy mà không gượng dậy nổi, từ nay về sau chẳng khác gì người thường. Sở dĩ không có mở miệng, là vì hắn biết rõ, nếu như lúc này lệnh Tư Không Khánh lui ra, cái kia không chỉ Tư Không Khánh, cả Thiên Lang Tông cũng trở thành trò cười. Ánh mắt của thanh niên áo bào trắng rơi vào trên người Tư Không Khánh nói, chỉ một mình ngươi. Tư Không Khánh thò tay nắm chặt, một con thủy long xuất hiện ở trên cánh tay, sau khi thủy long xuất hiện, trong tràng lập tức xuất hiện long uy. Sau khi long uy xuất hiện, một ít đế giả thực lực yếu kém sắc mặt lập tức biến đổi, nhào nhào tuôn ra khí thế của mình đến đối kháng long uy. Thủy long ngưng, long uy hiện, long ngâm quyết đại thành, thủy lão quỷ, đệ tử của ngươi không tệ. Một bên, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên bỗng nhiên nói, lão giả sau lưng Tư Không Khánh nghe vậy, trên mặt nổi lên dáng tươi cười nói, cũng may, bất quá so với ba tiểu gia hỏa nhà ngươi vẫn kém một chút, Lâm huynh, ta thật sự ghen ghét ngươi. Một thiên tài thì thôi, mà nhà ngươi lại xuất hiện ba cái. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua ba huynh muội Lâm Đại Lang. Lâm Thiên cười cười, không có nói chuyện, mà Lâm Ấu Huyên bên cạnh hắn lại cười hì hì nói, Thủy gia gia, ai bảo ngươi không tìm một bạn già? Nếu ngươi tìm bạn già, hiện tại khẳng định cũng có thiệt nhiều tôn tử tôn nữ nha. Thủy lão quái ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cười nói, ngươi cái quỷ nha đầu này. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tư Không Khánh, trong mắt có một tia lo lắng. Thực lực của Tư Không Khánh rất không tồi, nhưng thực lực thiên tài Nhiếp gia làm sao có thể yếu? Phải biết, lịch sử đến nay, Tam Tông Sáu Thành phái thiên tài tới cùng Nhiếp gia luận bàn, là chưa bao giờ thắng qua. Thanh niên áo bào trắng nhìn thoáng qua thủy long trên tay Tư Không Khánh nói, thoạt nhìn giống như rất không tồi, tới, thử xem, cho ta xem những năm này, thiên tài Tam Tông Sáu Thành các ngươi có một chút tiến bộ hay không? Xa xa, trong mắt Tư Không Khánh hiện lên vẻ hung ác, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người tự như một thủy long phóng lên trời, phía chân trời, lăng không xuất hiện một mảnh nước biển, thời điểm nước biển xuất hiện, cả sân phản phất như biến thành biến cả. Cùng lúc đó, thủy long ở trên cánh tay phải Tư Không Khánh biến lớn, trong thời gian ngắn hóa thành một cự long dài gần ngàn trượng, hơn nữa lúc này thủy long ở trong nước biển tựa như một chân long thực sự, đóng. Phía chân trời, Tư Không Khánh gầm lên một tiếng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, cả người hắn cùng cự long lập tức hòa thành một thể, ở trong ánh mắt mọi người, từ phía chân trời đáp xuống, mục tiêu đúng là thanh niên áo bào trắng. Khóe miệng thanh niên áo bào trắng nổi cười lạnh. Khí thế ngược lại không tệ, đáng tiếc, có hoa không quả. Thanh âm rơi xuống, chân phải thanh niên áo bào trắng đập mạnh hư không, cả người phóng lên trời, trên không trung, thân thể của thanh niên áo bào trắng đột nhiên lăn không đảo ngược, chân phải hơi khúc, những nơi đi qua không gian lập tức kích động, phản phất như nhận lấy lực lượng đáng sợ công kích. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người Tam Tông Sáu Thành lập tức ngưng trọng lên. Phá, phía chân trời, thanh âm của thanh niên áo bào trắng vang vọng, theo thanh niên áo bào trắng nói xong, chân phải hắn mạnh mẽ đạp về phía thủy long. Một cổ cuồng phong lăng không xuất hiện, trong chốc lát, cuồng phong tạo thành một vòng xoáy, ở trong ánh mắt mọi người, vòng xoáy cùng thủy long của Tư Không Khánh hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Chương 2500, kiếm tu không chịu nổi một kích. 2. Một âm thanh nổ vang như kinh lôi vang vọng, ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, vòng xoáy của thanh niên áo bào trắng thế như chẻ tre, trực tiếp chấn bạch long thành giọt nước. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn. Tư Không Khánh từ phía chân trời rơi xuống. Thất bại. Một chiêu bại, bại triệt để như thế, sắc mặt mọi người Tam Tông Sáu Thành càng thêm khó coi. Rất mạnh. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lang không bỗng nhiên nói, Dương Diệp quay đầu nhìn nàng một cái, Thiên Lang không cùng Dương Diệp đối mặt một hơi, sau đó lại nói, cũng không phải rất mạnh, thanh niên áo bào trắng so sánh với Tư Đồ Không, xác thực rất mạnh, nhưng so sánh với Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, xếp bằng ở trên không trung, sau đó lấy ra tử tinh thạch nuốt vào, bắt đầu tu luyện, với hắn mà nói, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Ban đầu ở Kiếm Thần Đảo, những năng lượng tinh thuần kia để cho hắn đột phá đến bán đế, phải nói là bán đế đỉnh phong, có thể nói, hắn cùng với đế giả tầm đó, chỉ kém một lớp giấy mỏng. Hiện tại hắn cần phải làm là cố gắng chọc phá tầng giấy này, nhìn Dương Diệp tu luyện, Tử Nhi không có quấy rầy, nàng ôm Tiểu Bạch đã ngủ ngồi ở sau lưng Dương Diệp, sau đó tựa vào trên lưng Dương Diệp, nhưng nàng không có nhàn rỗi, nàng thời khắc đề phòng, tự nhiên là đề phòng người hai tông ngũ thành. Nàng rất rõ ràng, một khi cho những người này cơ hội, những người này nhất định sẽ một kích tất sát với Dương Diệp, Thiên Lang không cùng Thủy Lâm Lang còn có sát thủ của Thiên Sát Các cũng thời khắc đề phòng, một khi Dương Diệp chết, bọn hắn khẳng định không thể miễn tai ách. Nói tóm lại, tuy hiện tại song phương mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng vùng trộm lại sóng gió mãnh liệt. Xa xa, thanh niên áo bào trắng đánh bại Tư Không Khánh, rơi vào trước mặt bọn người Tam Tông Ngũ Thành, ánh mắt của hắn đảo qua từng người nói, đến một cái lợi hại đi, bằng không thì quá không thú vị rồi. Mọi người trầm mặt, phái ai đây? Ai nguyện ý đi? Ai có thể thắng? Tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới Dương Diệp, thanh niên áo bào trắng này xác thực rất mạnh, nhưng so sánh với Dương Diệp, cho dù là người hận Dương Diệp tận xương không thừa nhận cũng không được, thiên hạ hôm nay, trong nhân tộc, một đời tuổi trẻ đã không ai có thể chống lại Dương Diệp rồi. Đừng nói một đời tuổi trẻ, lão gia hỏa cũng không có mấy người có thể chống lại Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không phải người Tam Tông Ngũ Thành. Ta đến. Lúc này, Lâm Gia Lâm Đại Lang đột nhiên đi ra, Lâm Thiên do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận. Đại ca cố gắng lên. Một bên, Lâm Ấu Huyên nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hưng phấn nói, Lâm Đại Lang nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, trong mắt có vẻ cưng chiều, hắn khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía thanh niên áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng nhìn thoáng qua kiếm trong tay Lâm Đại Lang nói, thú vị, là kiếm tu, tới, cho ta xem hôm nay kiếm tu là cái trình độ gì. Tay phải Lâm Đại Lang nắm thật chặt kiếm trong tay, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn chậm rãi bừng lên, cuối cùng đều dũng mãnh tràn vào kiếm. Theo kiếm ý dũng mãnh tràn vào, kiếm trong tay Lâm Đại Lang bắt đầu rung lên kịch liệt. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cả người Lâm Đại Lang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên áo bào trắng, kiếm xuất, trong chốc lát, 10 đạo kiếm khí đột nhiên lao ra, sau đó đâm về phía thanh niên áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng nhìn thoáng qua kiếm trong tay Lâm Đại Lang nói, thú vị, là kiếm tu, tới, cho ta xem hôm nay kiếm tu là cái trình độ gì. Tay phải Lâm Đại Lang nắm thật chặt kiếm trong tay, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn chậm rãi bừng lên, cuối cùng đều dũng mãnh tràn vào kiếm. Theo kiếm ý dũng mãnh tràn vào, kiếm trong tay Lâm Đại Lang bắt đầu rung lên kịch liệt. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cả người Lâm Đại Lang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên áo bào trắng. Kiếm xuất, trong chốc lát, 10 đạo kiếm khí đột nhiên lao ra, sau đó đâm về phía thanh niên áo bào trắng. Phong động. Thanh niên áo bào trắng nói xong, chân phải hắn có chút xoay tròn, sau đó mạnh mẽ quét ngang một cái, chân ra, một cơn gió lốc lăng không xuất hiện. Thời điểm gió lốc xuất hiện, tất cả kiếm khí bị cuốn vào trong gió lốc, Lâm Đại Lang biến sắc, song tay nắm lấy trường kiếm mạnh mẽ xoay tròn, cả người hiện lên hình dáng đinh ốc đâm tới. Khóe miệng thanh niên áo bào trắng nổi lên cười lạnh. Chân trái mang theo gió xoáy đá ra một cước, chỉ vào trên mũi kiếm của Lâm Đại Lang, trường kiếm rung lên kịch liệt, thiếu chút nữa rời khỏi tay Lâm Đại Lang. Mà lúc này, thân thể thanh niên áo bào trắng đột nhiên bay lên trời, chân phải đạp xuống Lâm Đại Lang. Oanh, cái đạp mạnh này, làm cho không gian chung quanh Lâm Đại Lang nứt toát ra, Lâm Đại Lang phun ra một ngụm máu, cả người từ phía chân trời rơi xuống, thời điểm Lâm Đại Lang muốn rơi xuống mặt đất, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trên không Lâm Đại Lang. Bắt Lâm Đại Lang lại. Đại ca. Lâm Ấu Huyên thét kinh hãi, vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Đại Lang. Lâm Đại Lang đang muốn nói chuyện, nhưng ngực chập trùng, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên áo bào trắng nói, ta thua. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thanh niên áo bào trắng thản nhiên nhìn Lâm Đại Lang nói, Nguyên bản ta cho rằng sẽ có chút kinh hỉ, nhưng ta vẫn thất vọng rồi. Đương kim kiếm tu, yếu giống như dĩ vãng, không chịu nổi một kích, bi ai, nghe được thanh niên áo bào trắng nói, ánh mắt mọi người đồng loạt địa nhìn về phía Dương Diệp, kể cả đám người Nguyên lão.